Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 52, bày ra tạo hóa chi thần thần lực. Thành tâm tiếp thu xà nhân tộc. Đối với Lâm Dạ uy hiếp, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng tự nhiên cũng rất là xấu hổ. Nhưng là một cái thành thục nữ vương, nàng sẽ không hành động theo cảm tình. Lâm Dạ có thể cho xà nhân tộc mang cho đồ vật, xác thực là nàng từ chối không được. Đặc biệt là Lâm Dạ ở thể hiện ra Vẫn Lạc Tâm Viêm sau, đối lập với Vô Chủ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bị người luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm tính chất sẽ ôn hòa rất nhiều. Không thể nghi ngờ có thể làm cho nàng tiến hóa tỷ lệ thành công hết sức đề cao. Hơn nữa, đối với Lâm Dạ thực lực, cũng là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không cách nào lơ là. Vừa nãy ở cùng Vân Vận chiến đấu bên trong, ở Lâm Dạ, sức chiến đấu toàn mở, sau, hầu như như bẻ cành khô giống như liền đánh bại Vân Vận. Đây là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân tự cho là mình đều không thể làm đến. Có lẽ chờ nàng thành công tiến hóa sau, ở thực lực đột phá đấu tông, huyết thống cũng tiến hóa thành một cái cực kỳ mạnh mẽ vật chủng. Có lẽ nàng mới có thể đánh bại trước mắt cái này Lâm Dạ đại sư. Thế nhưng đối với nàng đột phá, Lâm Dạ lẽ nào liền không có bất kỳ ý nghĩ sao? Này đương nhiên không thể. Nữ vương bệ hạ, nghe được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đáp ứng cùng Lâm Dạ tiến hành giao dịch, bốn phía xà nhân tộc thủ lĩnh nhất thời cuống lên. Bọn họ luôn luôn cừu hận nhân loại. Làm sao có thể nhường bọn họ xà nhân đi tín ngưỡng nhân loại thần linh đây? Các ngươi là muốn trở ngại xà nhân tộc tương lai à? Nhưng mà đối với những này xà nhân thủ lĩnh phản đối, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đầy mặt lạnh lẽo liền đối với một đám thủ lĩnh lớn quát. Này một cái nồi lớn che lại đến, hết thảy thủ lĩnh đều ách hòa. Hết cách rồi, loại này nồi lớn cũng không ai dám tiếp a. Này nhận chính là xà nhân tộc tội nhân. Đúng rồi, còn không hỏi Lâm Dạ đại sư, này vĩ đại tạo hóa chi thần đến cùng là cỡ nào thần linh? Chúng ta cũng làm cho người đi xây dựng thần điện cùng pho tượng a. Ở quát lớn xong một đám bộ lạc thủ lĩnh sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lần thứ hai cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Dạ. Hỏi, tạo hóa chi thần, chấm ngoặc kép. Lâm Dạ trầm tư một lúc, sau đó liền bắt đầu liền tạo hóa chi thần giải thích lên. Kỳ thực chủ yếu chính là giải thích tạo hóa chi thần lai lịch. Sau đó còn có chính là tín ngưỡng tạo hóa chi thần có thể có được chỗ tốt gì. Cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Tạo hóa chi thần dĩ nhiên là thực vật thành đế, sau đó thành thần. Nghe được Lâm Dạ giới thiệu, bốn phía xà nhân bộ lạc thủ lĩnh nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là nhân loại thần linh, vậy bọn họ quả thực cách ứng chết. Có điều không nghĩ tới dĩ nhiên là thời đại viễn cổ thực vật thành đế, sau đó thành thần. Cái kia không sao rồi. Lâm Dạ đại sư, tín ngưỡng này tạo hóa chi thần thật sự có thể thu được ban ân. Nghe xong Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không khỏi có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì Lâm Dạ nói quá mơ hồ. Ở đấu khí đại lục lên, đấu đế là chân thực từng tồn tại. Thế nhưng thần linh ai cũng biết chỉ là hư cấu. Ai nhắc tới thần linh sức mạnh, cũng đều là ở chết rồi thế nào thế nào. Không người nào dám nói tín ngưỡng thần linh ở khi còn sống thì có thể làm cho tín đồ được ban ân. Này quá dễ dàng bị vạch trần. Có điều nàng cảm giác, Lâm Dạ hẳn là sẽ không nói dối. Bởi vì này hoàn toàn không cần thiết. Không sai, đối với tạo hóa chi thần tín ngưỡng vượt thành kính, liền vượt có thể có được tạo hóa chi thần quan tâm. Có cơ hội có thể được càng cao cấp hơn ban ân. Từ trụ cột nhất khôi phục thương thế, thể lực cùng đấu khí, sau đó là tăng cường thực lực, cuối cùng vẫn có thể có cơ hội thu được mãi mãi thần thuật. Tạo hóa chi thần thần chức là tạo hóa. Vì lẽ đó thần thuật phương hướng bao quát có chữa trị sinh linh, cây cối đề cao, điều khiển bùn đất, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhàn nhạt hồi đáp. Thần thuật là ở Lâm Dạ hồn lực lột xác thành bán thần lực. Thần vị nắm giữ tạo hóa thần vị mô hình sau, có năng lực, có thể ban tặng một ít tín đồ thần thuật. Thần thuật sức mạnh khởi nguồn là tín đồ bản thân sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Ha, nói rằng như thế mơ hồ. Ai biết đến cùng có phải là thật hay không? Nghe Lâm Dạ, một đám xà nhân bộ lạc thủ lĩnh bên trong. Một người mặc màu vàng vì là màu lót hoa y phục. Vóc người bụng phệ tên béo xà nhân khinh thường cắt một tiếng. Nói rằng, Hoa Xà Vương, tên là Hoa Xà Vương tên béo xà nhân lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân liền nhất thời mặt đẹp lạnh lẽo. Quát lớn một tiếng, nếu đã đạt thành giao dịch, hiện tại còn đi đắc tội người. Chuyện này quả thật là lại ngu xuẩn có điều. Đối với Hoa Xà Vương nghi vấn, Lâm Dạ sắc mặt hờ hững, trong lòng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tạo hóa chi thần năng lực là đến từ chính hắn đấu la thế giới thần vị, cũng không phải là đấu phá thương khung thế giới kết quả. Đối phương không tin rất bình thường, có điều rất đáng tiếc. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Ta biết, các ngươi rất nhiều người khẳng định đều không tin lời của ta. Thế nhưng nếu như ta dùng sự thực chứng minh, hy vọng các ngươi có thể câm miệng. Nhìn chung quanh bộ lạc xà nhân thủ lĩnh, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Sau đó trực tiếp cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn. Đem bán thần lực truyền vào Cửu Linh Hải Đường Võ Hồn bên trong. Phát động tạo hóa thần chức. Trong nháy mắt, một luồng lục quang nhàn nhạt từ Cửu Linh Hải Đường lên tỏa ra mà ra. Bốn phía cây cỏ nhất thời bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Trong chớp mắt bốn phía hơn một nửa cái đường phố liền phảng phất biến thành rừng rậm nguyên thủy. Như thế, này, nhìn thấy phát sinh trước mắt cảnh tượng. Tất cả mọi người chút khó có thể tin. Đem bốn phía cây cối đề cao. Này thông qua một ít đặc thù thuộc tính mộc đấu kỹ cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là, bọn họ vừa nãy cũng không có cảm thấy chút nào đấu khí chập chờn. Lẽ nào này cũng thật là cái gọi là thần thuật? Lâm Dạ, thần tử, đây chính là tạo hóa chi thần miện hạ bản thể tạo hóa tiên đường sao? Ở cùng Lâm Dạ đạt thành giao dịch sau, nhìn thấy Lâm Dạ trong tay Cửu Linh Tiên Đường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có chút không dám tin tưởng. Nếu như cái này tạo hóa chi thần đúng là viễn cổ đấu đế thành thần sao? Lựa chọn về đấu khí đại lục truyền giáo. Các nàng kia xà nhân tộc có vẻ như là đáp lên một cái ghê gớm thế lực. Không sai, đây chính là tạo hóa tiên đường. Bởi vì ta là vĩ đại tạo hóa chi thần huyết duệ. Thông qua vĩ đại tạo hóa chi thần giao cho tạo hóa tiên đường võ hồn. Ta có thể đem thần thuật uy lực phát huy đến càng to lớn hơn. Lâm Dạ thu hồi Cửu Linh Tiên Đường. Võ hồn, chậm rãi nói rằng, tốt, sau đó dẫn ta đi gặp ngươi bản thể đi. Ta đến giúp ngươi tiến hóa. Ở thể hiện ra tạo hóa chi thần thần lực sau, Lâm Dạ thành công chinh phục Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mặc dù là Gia Mã đế quốc hung danh hiển hách tồn tại. Thế nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương giấc mơ rất đơn giản. Vậy thì là nhường dưới trướng xà nhân tộc trải qua cuộc sống tốt hơn. Không cần sẽ ở tháp qua nhĩ sa mạc loại này từ địa gian nan sinh tồn. Trước Lâm Dạ đưa cho ra điều kiện. Không thể nghi ngờ đánh chúng rồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương uy hiếp. Lại thêm vào Lâm Dạ thực lực cưỡng bức. Cuối cùng nhường Mỹ Đỗ Toa nữ vương lựa chọn luồn cúi. Mà Lâm Dạ ở thể hiện ra tạo hóa chi thần thần lực sau. Phát hiện tín ngưỡng tạo hóa chi thần kỳ thực là cái lựa chọn không tồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng là chân chính lựa chọn tiếp thu. Theo Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân chính đạt thành giao dịch. Nguyệt Mị cuối cùng cũng coi như là xem đúng thời cơ. Chạy ra, trước nàng cất giấu một bên. Không phải không dám ra đây, là bởi vì sợ sự xuất hiện của nàng. Dẫn đến Lâm Dạ cùng các nàng xà nhân tộc phát sinh kịch liệt phá tan. Tạo thành không cần thiết thương thế. Dù sao nàng nhưng là biết mình một ít đồng bào có nhiều chán ghét nhân loại. Nếu như nhìn thấy nàng bị loài người như vậy khống chế. Những này đồng bào nhất định sẽ nhờ vào đó muốn cùng Lâm Dạ liều sống liều chết. Có điều hiện tại, cuối cùng cũng coi như là không sao rồi. Mà ở xử lý xong Nguyệt Mị sau, Lâm Dạ liền ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương năng lượng thể dẫn dắt đi. Hướng về bản thể vị trí một cái hồ nước mà đi. Chuẩn bị trợ giúp tiến hành tiến hóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời